Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1246. Rít, đám người Gabriel, Minh Vương, Hoa Địa Ngục hít một hơi khí lạnh, cảm giác da đầu tê dại, thậm chí bọn họ còn có cảm giác như nằm mơ. Con mẹ nó là rớt đó, người đứng đầu giới phương Tây, vậy mà lại bị một cậu thanh niên Long Quốc xé toạc một cánh tay. Sao có thể? Đám người phương Tây kinh hãi hô lên. Diệp Lăng Tiêu cũng sợ hãi khi nhìn thấy tất cả. Cái này, rốt cuộc Diệp Bắc Minh có cảnh giới gì? Thư ký Tiền nuốt nước miếng. Mẹ kiếp, Long Soái đây là muốn nghịch thiên. Anh cả, tên nhóc này là quái vật. Diệp Cấm Thành gần như sợ đến ngơ ngác. Đám người Phong Cửu U, Lục Lâm Thiên, Lục Khi Sương, còn có cả các võ giả Long Quốc, từng người giống như hóa đá tại chỗ. Giọng nói lạnh băng truyền tới. Tao bảo mày quỳ xuống nhận lấy cái chết. Vì sao mày không quỳ? Chết đi, rớt cố nén cơn đau. Cánh tay đốt cháy máu tươi còn lại một quyền đánh về phía tim Diệp Bắc Minh. Bốp, Diệp Bắc Minh tùy ý giơ tay lên, túm lấy quả đấm của rớt. Răng rác, quả đấm của rớt bị anh trực tiếp bóp nát, hóa thành xương máu. Mày rất thích nói người khác là kiến hôi. Vậy để tao cho mày coi ai mới là kiến. Diệp Bắc Minh điên cuồng cười, giơ tay lên túm bả vai rớt. Phập, hai tay dùng sức tách ra. Người đứng đầu chúng thần phương Tây, đệ nhất bảng xếp hạng ngầm rớt bị anh xé thành hai nửa. Chúng thần phương Tây bị dọa sợ ngơ ngác, toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn tất cả. Nỗi sợ hãi vô tận tấn công tới. FCK, các cường giả bảng xếp hạng ngầm của phương Tây hét lớn. Da đầu tê dại, cả người run rẩy, đây chính là rớt đó. Cứ như vậy bị Diệp Bắc Minh xé. Đám người Diệp Lăng Tiêu và thư ký Tiền đã sớm bị dọa đứng ngây ngốc tại chỗ. Giống như nằm mơ vậy, rớt cứ chết như vậy. Sơ thật, cách chương.